Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 24, Di Thế Một Thanh Địch. Cầu cất giấu, cầu đề cử, Chiến Thần Học Viện Nội Viện, diện tích mở mang, tùy ý có thể thấy được cầu nhỏ nước chảy, Linh Sơn Núi Thần, chính giữa càng có đếm không hết linh cầm, linh thú thong thả du đãng. Vì bao la hùng vĩ tú lệ nội viện càng thêm tăng vài phần linh khí. Đem so sánh với theo nghiêm ngặt học viện thức giáo dục ngoại viện. Nội viện học viên tương đối càng tự do. Có thể có tư cách tiến vào nội viện học viên không có chỗ nào mà không phải là thiên phú thật tốt. Người, tự nhiên không cần phải nữa từng trải ngoại viện tập trung giảng bài. Các học viên có thể căn cứ hứng thú tùy ý đi bất kỳ một cái nào giảng viên trong lớp nghe tu luyện. Một ít kinh nghiệm, đương nhiên, người nếu như ngại phiền phức không muốn đi, càng có khuynh hướng tự mình tu luyện cũng có thể. Trong ngày thường, đại đa số nội viện học viên đều là càng có khuynh hướng đi hoang linh tháp hoặc là hư linh giới tự. Chủ tu luyện, bất quá, đừng tưởng rằng vào bên trong viện chính là vạn sự đại cát. Có thể tùy tiện không lý tưởng, bởi vì ở bên trong viện mảnh đất này, thực lực đại biểu cho tất cả. Học viện phương diện cũng là ở lực mạnh cổ vũ. Thôi động loại này kịch liệt cạnh tranh. Chiến Thần Học Viện sẽ vì trong nội viện biểu hiện xuất sắc học viên nghiêng tài nguyên. Bao quát hoang linh tháp cùng hư linh giới hai cái này đối với tu hành tồn tại tác dụng trọng yếu. Địa điểm trường hợp đặc biệt. Đáng nhắc tới đúng. Nội viện đỉnh điểm. Tiêu giao bảng cùng cuối cùng chiến thần bảng đôi bảng xếp hạng thứ 10 cường giả. Tổng cộng 20 người. Có thể tự do xuất nhập nội viện sở hữu trợ tu hành nơi không cần muốn bất kỳ lệ phí nào. Đồng thời cái này 20 người còn nghĩ mỗi người có một tòa thuộc linh sơn. Cùng tu hành cùng điều dưỡng. Đãi ngộ đủ để làm cho tất cả mọi người đỏ mắt. Chính là bởi vì này chủng khích lệ chính sách. Mới có thể dùng nội viện trở thành một tàn khốc nhất không có khói thuốc súng chiến trường. Người người đều ở đây cạnh tranh. Tranh đấu cùng trời. Cùng đất cạnh tranh, càng là cùng người khác cạnh tranh. Ở Ngô Địch Quan cửa tiệm chuẩn bị mình làm cuối cùng tiểu điếm chỉnh lý thời điểm. Bị đuổi ra Vô Địch tiểu điếm. Một chương mập ục ục mặt béo bị đánh thành đầu heo trạng Ngô Nguyệt Bán còn lại là trở lại chiến. Thần Học Viện Nội Viện. Chuyên thiêu này hẻo lánh tiểu đạo mà đi. Để tránh qua người khác hiểu biết. Coi như Ngô Nguyệt Bán dù lớn đến mức nào đỉnh đạc. Sáng sủa lạc quan. Một bộ đối với chuyện gì cũng không đáng kể hình dạng. Thế nhưng hắn giàu gì cũng là tiêu giao bảng 30 cường giả. Tóm lại vẫn phải chút mặt mũi. Nếu không phải là Ngô Nguyệt Bán khẩn cấp muốn đem Ngô Địch còn sống. Ân nhân còn sống tin tức cho biết đưa cho người kia. Hắn tất nhiên là phải về bản thân nơi ở rất tĩnh dưỡng một phen trở ra gặp người. May mắn nội viện cũng đủ lớn. Hơn nữa lúc này. Các học viên đại thể đều ở đây hoang linh tháp to như vậy vội vàng tu hành. Hắn đoạn đường này ngược lại cũng tính thuận lợi. Không có gặp gỡ bao nhiêu người. Một khắc đồng hồ sau khi. Một tòa cao mấy trăm thước nguy nga linh sơn xuất hiện ở trước mắt hắn. Đệ cửu linh sơn. Núi này thuộc về tiêu giao bảng thứ 9. Thanh Trúc Tỷ. Ngô Nguyệt Bán căng giọng hướng mây mù lượn quanh linh sơn hô to. Không bao lâu. Bị mây mù linh khí bao phủ linh sơn trên đỉnh núi rơi vào hạ một đạo thanh quang. Ở chân núi cùng đỉnh núi chính giữa mở ra một cái lên núi đường. Hiển nhiên, trên núi người nghe được Ngô Nguyệt Bán thanh âm. Vì vậy đáp án thủ hộ cái này đệ cửu linh sơn trận pháp. Ngô Nguyệt Bán dọc theo lên núi đường nhỏ 10 bậc mà lên. Mỗi một bước hạ xuống đều là hơn 10 thước. Như thế không giống nửa phút chính là du ngoạn sơn thủy đỉnh núi. Linh sơn đỉnh núi cũng không có cỡ nào xa hoa trang sức. Bất quá rừng trúc một mảnh. Phòng nhỏ 2-3 chính giữa mà thôi. Đương nhiên, đây cũng là cùng các tọa linh sơn người chủ tính tình có quan hệ. Có người thích phù khoa cùng xa xỉ. Tự nhiên cũng có người thích phản pháp quy chân. Mà cái chiếm đệ cửu linh sơn nữ tử rõ ràng chính là người sau. Thanh Trúc Tỷ, Ngô Nguyệt Bán tiểu bao tới gần, bị Ngô Nguyệt Bán gọi là Thanh Trúc Tỷ nữ tử không có lập tức trở về thân. Đưa lưng về phía Ngô Nguyệt Bán, cầm trong tay một cây màu xanh biếc cây sáo, nhẹ nhàng thổi tấu khởi một khúc du dương âm nhạc, đưa tới một đám linh điểu xoay quanh, bay lượn. Thiếu nữ mặc nhất kiện tố nhã y phục màu xanh nhạt, bên hông một cây đồng dạng vì đạm lục sắc duy băng tùy ý buộc. Quần áo mặc dù không hoa lệ nhưng lại hết sức thích hợp. Buộc vòng quanh dưới mặt quần áo gần như hoàn mỹ đồ thị. Trước ngực hai luồng chắc nịch, doanh doanh nắm chặt eo thon nhỏ, tinh tế như nước hành vẫy ngón tay ngọc, thon dài thẳng tắp bắp đùi, tuyết trắng như thiên nga vẫy cổ. Không một không tiết lộ nổi làm người ta hít thở không thông mỹ cảm. Gió nhẹ thổi qua, nhấc lên trên mặt thiếu nữ lụa mỏng, nhìn thoáng qua, khiến cho người khó có thể quên tư dung tuyệt thế. Một khúc cuối cùng, thiếu nữ thu địch đứng yên, cả người khí chất bộc phát không linh. Ba ba ba Ngô Nguyệt Bán kìm lòng không đậu gồ lên trường. Lớn miệng nói ra, Thanh Trúc tỷ, ngươi cái này cây sáo thổi chúng thực sự là càng ngày càng tốt. Ta đều muốn khóc. Mộ Thanh Trúc trên mặt dao động ra một động nhân mỉm cười. Xoay người, vừa định trêu đùa cái này khả ái tiểu bàn tử đệ đệ. Cũng là chứng kiến Ngô Nguyệt Bán đầu heo vẫy suy nghĩ. Lúc này trong đôi mắt đẹp thần quang chợt lóe lên. Mặt cười hơi rét, có chút giận dữ. Tuy là Ngô Nguyệt Bán không phải hắn thân đệ đệ. Thế nhưng giống như Ngô Nguyệt Bán đem Mộ Thanh Trúc cho rằng tỷ tỷ giống nhau. Mộ Thanh Trúc cũng là đưa hắn cho rằng đệ đệ mình đối đãi. Giữa hai người quen biết lại nói tiếp hay là một năm trước Hắc Long Thành việc. Bởi vì trước đây cùng Ngô Nguyệt Bán cùng nhau đi Hắc Long Thành chịu chết chính là Mộ Thanh Trúc. Cùng Ngô Nguyệt Bán từ biên cảnh trong dân chúng quật khởi bất đồng. Mộ Thanh Trúc nguyên bản chính là đô thành mọi người. Hơn nữa còn là đô thành bát vương trong Mộ gia con nối dòng. Chỉ là coi như là ở vương tộc con nối dòng hậu đại. Cũng phân làm tam lục cửu đằng. Mà tuyệt không xảo, Mộ Thanh Trúc con là một gã thứ nữ. Mà mẫu thân nàng càng chỉ là mộ trong vương phủ một gã đê tiện tỳ nữ nhân. Chính là vì vậy, Mộ Thanh Trúc khi còn bé không biết ăn bao nhiêu đau khổ. Sau lại bằng cùng với chính mình nỗ lực tiến nhập chiến thần học viện. Đồng thời tại ngoại viện bộc lộ tài năng, leo lên thanh vân bảng. Nhưng mà cái này đúng là vẫn còn thiếu rất nhiều. Hơn nữa mẫu thân vất vả lâu ngày thành bệnh mà chết. Khi đó Mộ Thanh Trúc sinh mệnh u ám tới cực điểm. Thậm chí nghĩ tới đi tìm chết. Cho nên ở chịu chết kế hoạch lúc xuất hiện, Mộ Thanh Trúc không chút do dự chính là tham gia. Vốn cho là hắn cuối cùng cũng có thể hơi có chút ý nghĩa đi tìm chết. Nhưng mà Ngô Địch xuất hiện cũng là khiến ôm tử trí Mộ Thanh Trúc thu được tân sinh. Trở lại chiến thần học viện sau đó, hai người không hề nghi ngờ đạt được học viện phương diện khuynh lực tài bồi. Vô luận là Ngô Nguyệt Bán hay là Mộ Thanh Trúc đều ở đây trong một năm cho thấy thiên phú kinh người. Tu vị tiến triển cực nhanh, chẳng những leo lên nội viện tiêu giao bảng, Mộ Thanh Trúc càng là cường thế du ngoạn sơn thủy tiêu giao thứ 9. Ngô Nguyệt Bán tuy là kém chút, nhưng là lại cũng đạt được tiêu giao 30. Tiến cảnh không thể bảo là không khủng bố. Di thế một thanh địch. Đây là nội viện người có học nhã sĩ môn đối với Mộ Thanh Trúc đánh giá. Thân phận địa vị biến hóa. Thực lực cường đại còn có dung nhan tuyệt thế kia có thể dùng Mộ Thanh Trúc trở thành một chúng. Thanh niên tình nhân trong mộng. Người theo đuổi vô số. Nhưng mà đối với những thứ này, Mộ Thanh Trúc thủy chung đều là bộ kia cự người ngoài ngàn dặm hình dạng. Không biết khiến bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt vấp phải trắc trở mà về. Nếu muốn nói lên trên thế giới này hơi chút có thể làm cho Mộ Thanh Trúc có quan tâm khác phái. Trừ bản thân ân sư ở ngoài. Cũng chỉ có một người. Không phải Mộ gia bất luận kẻ nào. Mà là mì này trước tiểu bàn tử Ngô Nguyệt Bán. Ngô Nguyệt Bán đúng một cái chân nhân. Điểm này từ Tam Thông nhìn ra được. Mộ Thanh Trúc cũng có thể cảm giác được. Hơn nữa Hắc Long Thành việc, giữa hai người không phải tỷ đệ lại hơn hẳn tỷ đệ. Lúc này, chứng kiến chính nàng nguyên vốn như thế thảo vui đệ đệ cư nhiên bị người đánh thành như vậy một. Bộ đầu heo hình, cái này gọi là Mộ Thanh Trúc làm sao có thể không nộ. Tiểu bàn, đến cùng là người nào đưa ngươi đánh thành như vậy? Chẳng lẽ lại là Mộ Thanh Sơn đám khốn kiếp kia? Mộ Thanh Trúc mi hơi đảo thụ, mặt lạnh hỏi. Không đúng, không đúng, không phải. Đây là ta đại ca đánh. Ngô Nguyệt Bán vội vàng khoát tay nói ra. Đại ca gì? Tiểu Bán ngươi có phải hay không bị đánh ngốc? Mộ Thanh Trúc nói ra. Trên mặt tức giận càng sâu. Không phải, Thanh Trúc tỷ ngươi hãy nghe ta nói. Ta tìm đến đại ca. Không đúng đúng ân nhân. Ngô Nguyệt Bán kích động báo cáo. Ân nhân, Tiểu Bán xem ra ngươi là thật khờ. Trước đây sự tình ta cũng có trách nhiệm. Mộ Thanh Trúc hơi cô đơn nói ra. Không phải, ân nhân không có chết. Lần này ta theo nổi phu tử đi các biên thành lớn chiêu sinh thời điểm. Ở vị thành gặp phải ân nhân. Cũng chính là Ngô Địch đại ca. Chấm ngoặc kép, Ngô Nguyệt Bán khoa tay múa chân hướng Mộ Thanh Trúc giảng thuật hắn vị thành hành trình. Cùng Ngô Địch gặp nhau từng ly từng tí. Đương nhiên cũng bao quát hiện tại Ngô Địch ở Khải Toàn Đường cái mở tiệm một chuyện. Đương nhiên, về Ngô Địch một quyền đánh nát Diệt Thế Kính mới để cho Ngô Nguyệt Bán đem Ngô Địch cùng ân nhân liên hệ với nhau điểm này. Ngô Nguyệt Bán là không có nói. Một là bởi vì thấy qua kinh thế hãi tục. Thứ hai là bởi vì từ Tam Thông phân phó. Về Ngô Địch thực lực, chỉ ít ở sắp tới cần phải giữ bí mật. Còn như tương lai, vậy thì chờ tương lai rồi hãy nói. Khi biết được sở hữu chân tướng sau đó, Mộ Thanh Trúc không có chút rung động nào tuyệt mỹ, trên gương mặt tươi cười xuất hiện một động dung. Một lát nói không ra lời. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Có kinh hỉ cũng có giải thoát. Thanh Trúc tỷ, mấy ngày nay, phu tử muốn luyện một vật. Gọi ở bên cạnh tham quan hóc tập học tập. Cho nên ngày mai Ngô Địch đại ca tiểu điếm khai trương ta khả năng đi không? Còn có thể để cho ngươi đi một mình. Ngươi sẽ đi đi. Ngô Nguyệt Bán tiếc nuối nói ra. Mộ Thanh Trúc do dự mà gật đầu. Căn dặn Ngô Nguyệt Bán hảo hảo dưỡng thương sau đó chính là tiễn hắn xuống núi. Trong lòng có tâm sự. Trên mặt có mê võng. Thứ 9 tiêu giao Mộ Thanh Trúc tối nay chưa chợp mắt. Cầu vốt 10 cuối mỗi chương. Nguồn tiuyencv.com. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.